Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Ta nhìn lén một mắt. Tào Húc lần thứ nhất bị Diêu Dâu Bạc Trắng đuổi theo thời cũng đã nghĩ đến này vấn đề trong đó. Trên lý thuyết rằng đối phương không thể từ chính mình chạy đi phương thức trên lần theo đến chính mình, hơn nữa điền mật dung mạo, Tào Húc một cách tự nhiên đã nghĩ đến. Kỳ thực điền mật chính là Trọng Minh bọn họ cố ý nhét cho mình một cái hình người định vị. Chỉ tiếc chính mình nhất thời nửa khắc phá giải không được. Đương nhiên, Tào Húc có thể lựa chọn đem điền mật ném. Vậy thì thật sự biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Nhưng như thế làm, bị đuổi theo điền mật tuyệt đối sẽ bị Trọng Minh thuận lợi tiêu diệt. Đây là dương mưu, Tào Húc không biết chiêu này là ai nghĩ tới. Ngược lại rất tổn, hắn một mỗi ngày đem, không có cảm tình, treo ở bên mép trên người. Vẫn còn có người ở thời khắc mấu chốt theo chính mình đánh cảm tình bài. Hơn nữa còn là một chuẩn bị bất cứ tình huống nào hậu chiêu. Nhất trào phúng chính là, lá bài này lại vẫn thật thành công. Ngươi nói có tức hay không người? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 777. Tào đại thúc, vậy ngươi thả xuống ta đi thôi. Ta có thể chính mình tìm về tinh thành. Điền mật còn không biết trong đó hung hiểm. Hoảng cái gì? Hai cái giả áo túi cơm mà thôi, giết chết là được rồi. Tào Húc lộ ra bảng hiệu, chiêu bài, kiểu lưu manh cười, bất luận âm mưu vẫn là dương mưu, cứ đến chính là, hắn Tào Húc, đón lấy, Tào Húc tốc độ nhanh có điều truy binh, không tới mấy phút thời gian, Trọng Minh cùng Sâm Mậu liền đem Tào Húc chặn lại. Tào Húc sau khi hạ xuống đem điền mật thả xuống. Chính mình đi về phía trước mấy bước, che ở điền mật cùng Trọng Minh trong lúc đó. Tào Húc, lúc trước giết muội muội ta thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày đó chứ. Trọng Minh sang sảng nở nụ cười, đầu chọc, phản phái chết vào nói nhiều. Tào Húc cho mình điểm điếu thuốc, khói là từ Diêu Dâu Bạc Trắng trên người tìm ra đến. Không sao. Ngày hôm nay coi như thật bị ngươi Tào Húc giết, cũng là ngươi năng lực gây ra, tuyệt không kém này một, hai phút. Trọng Minh theo Tào Húc khách khí một hồi, cái kia nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền nhiều hơn nữa đánh hai cái. Tào Húc nói xong lại mãnh hút vài hơi khói, sau đó mới dùng một đẹp trai tư thế đem nửa đoạn thuốc lá đạn bay ra ngoài. Ở thuốc lá rơi xuống đất một khắc, Tào Húc cùng Trọng Minh đồng thời động. Hai người lấy rất mạnh tư thế đụng vào nhau. Động tác của bọn họ quá nhanh. Xa xa quan chiến điền mật thậm chí chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lúc này hai người đều vô dụng binh khí. Tào Húc là bởi vì không có thích hợp vũ khí. Mà Trọng Minh là bởi vì bản thân liền am hiểu tay không chiến đấu. Hai người trong chớp mắt đã qua không xuống trăm chiêu. Trọng Minh càng đánh càng hăng. Tào Húc nhưng là chiến đấu đồng thời toàn thân tiêu huyết. Tựa hồ to to nhỏ nhỏ hơn trăm vết thương bất cứ lúc nào muốn nứt toác. Bên cạnh mặc áo đen Sâm Mậu vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà Sâm Mậu nhìn như đứng yên ở nguyên địa chờ cơ hội. Kỳ thực lưu lại chỉ là một ảo giác. Chân thân dĩ nhiên đã lén lút vòng tới Tào Húc phía sau. Hướng đứng ở phía sau một bên quan chiến điền mật cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Hắn muốn bắt con tin. Nhưng mà, Sâm Mậu tay sắp tới đem tiếp xúc điền mật trong nháy mắt. Đột nhiên tầm mắt một hoa. Cảnh vật trước mắt dĩ nhiên thay đổi. Nguyên bản yếu đuối mong manh bé gái biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó càng là một cái nuốt sống người ta cự mãng. Cự mãng sắc bén răng nanh trên chảy xuống màu xanh lục nọc độc. Cũng một cái cắn ở Sâm Mậu trên tay. Cẩn thận ảo giác. Trọng Minh hét lớn một tiếng. Sâm Mậu đi đánh lén điền mật vốn là muốn cho Tào Húc tâm lý tạo áp lực. Vậy mà nhưng là ngược lại bị Tào Húc sử dụng. Chúng rồi cạm bẫy. Sâm Mậu nghe được trọng minh âm thanh vội vàng bảo phát linh lực xua tan ảo giác. Nói trắng ra điều này cũng làm cho là chuyện trong nháy mắt. Tào Húc vội vàng bố trí ảo giác không thể khống chế Sâm Mậu quá lâu. Nhưng mà trong giây lát này đã đầy đủ. Tào Húc vào thời khắc này đột nhiên từ bỏ trọng minh. Nhanh như tia chớp xuất hiện ở Sâm Mậu sau lưng. Cũng một trường vỗ hướng về Sâm Mậu não sau. Phịch một tiếng, Sâm Mậu lúc này vốn là hoàn toàn không có phòng bị. Một đòn bên dưới liền xương sọ vỡ tan. Chết không thể chết lại. Trọng Minh đương nhiên sẽ không ngồi xem Tào Húc không hề đánh đổi giết người. Hắn theo sát một bước tiến lên. Đồng thời toàn lực một trường khắc ở Tào Húc sau lưng trên. Một trường này Tào Húc cứ việc đã đem hết toàn lực đi phòng thủ. Nhưng vẫn đang bị chấn động đến mức ngũ tạng cụ nứt. Tào Húc vội vàng ôm lấy Điền Mật. Một giây sau liền bị một trường này đập bay ra ngoài. Bắn ra mấy trăm mét xa. Mã Đức, Trọng Minh mắng một câu. Cái kia Sâm Mậu cũng là cái thối kẻ ngu si. Hai đánh một cùng Tào Húc đúng quy đúng củ đánh chứ. Liền Tào Húc hiện tại này gấu dạng. Hai người tùy tùy tiện tiện không phải dây dưa đến chết hắn. Cần phải chơi hoa hoạt. Kết quả đem mình cho chơi đi vào. Có điều Trọng Minh cũng không do dự. Theo sát liền trực tiếp xông lên trên. Lần thứ hai một trường đánh về Tào Húc. Nếu như ở khai chiến ban đầu Trọng Minh có thể tiên đoán được là kết quả như thế. Báo thù việc này hay là còn muốn lại suy nghĩ suy nghĩ. Nhưng hiện tại Tào Húc là chỉ treo một hơi. Trọng Minh tuyệt đối không thể vào lúc này từ bỏ. Mấy mười cây em ở ngoài. Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người chính một bên phi hành. Một bên nhìn Cao Kiện tay cái trước cùng di động gần như thiết bị. Cao Kiện cũng không có lần theo Điền Mật. Nhưng hắn vì để ngừa vạn nhất. Ở hình sự trinh sát chi đội thời dùng câu dụng cụ định vị cho Tào Húc làm định vị. Lúc đó không nghĩ nhiều như thế. Kết quả hiện tại vạn nhất quả nhiên xuất hiện. Khâu Địch chết thời điểm Cao Kiện liền biết ngày hôm nay kế hoạch này sợ là xuất hiện biến cố. Một khôi phục tu vi Tào Húc, dù cho bị thương cũng có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Vì lẽ đó Trọng Minh mới vừa đi không lâu. Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch liền cũng đuổi tới. Có điều hai người bọn họ tốc độ so với Sơ Dương Kỳ tu sĩ chậm không ít. Vì lẽ đó vẫn không thể đuổi theo. Sau đó không thời gian bao lâu Diêu Dâu Bạc Trắng cũng chết. Lúc này Cao Kiện vì có thể làm hết sức nhiều nắm giữ chiến trường tình thế. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, đem câu dụng cụ định vị cho thăng cấp. Lần này thăng cấp Cao Kiện là báo thử một chút xem thái độ đang làm ra. Không hề nghĩ rằng hiệu quả dĩ nhiên không sai. Không chỉ có đạt đến mong muốn. Hơn nữa cái này hạnh phúc lũy thừa còn có không ít tràn ra. Dụng cụ định vị thăng cấp sau liền từ la bàn đã biến thành di động địa đồ. Trước đây chỉ có một phương hướng, khoảng cách, độ cao cũng không biết. Hiện tại không chỉ có thể trên địa đồ biểu hiện 100 km bên trong chính xác định vị. Dĩ nhiên đối với mục tiêu còn có cái thành như công năng. Theo máy thu hình theo đập giống như không chỉ có thể thời gian thực quan sát mục tiêu trạng thái. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có thể nghe được. Quả thực là nhìn trộm a không? Quả thực là điều tra trung cực vũ khí a. Lúc này Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người chính đang hưởng thụ dụng cụ định vị mang đến phúc lợi. Hết sức chăm chú nhìn Tào Húc cùng Trọng Minh chết mè. Hai người cận chiến đột nhiên một thớt, từng cú đấm thấu thịt, đánh thoải mái tràn trề. Lão Ngục, ngươi nhìn hắn hai ai có thể thắng? Cao Kiện hỏi, đừng xem Cao Kiện bọn họ chính đang hướng về Tào Húc phương hướng bay. Có thể vạn nhất Tào Húc đem Trọng Minh làm sau khi chết còn có sức đánh một trận. Cái kia hai người này e sợ cũng sẽ không lại muốn đuổi. Quay đầu về tinh thành tắm rửa ngủ đi. Nếu như là Trọng Minh thắng đây, hai người thì lại có thể đi thổi phồng một đợt Minh Tổng châu bò. sau đó sẽ vui vẻ quay về Tào Húc thi thể phi trên hai cái. Hoặc là đạp cho mấy cái, lấy này đến phát tiết mối hận trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.